Chương 279, Tiểu Ngư Nhi ẩn hình ăn dấm sao. Tử quang chỗ hướng chỗ, lại xuất hiện cái quan tài cái này Ân Lưu Phong giật mình. Nhị Mao đã vọt tới, cũng ngạc nhiên nói, có người ác không, có thi thể đám người tiến lên sau đó, đều nhìn thấy trong quan tài xác thực có một bộ thân hình khô gầy trước thi thể, để cho Yến Du vô ý thức muốn che đứa con yêu mắt, lại phát hiện đại tư mệnh sớm đã che lên đi. A cái gì đều không nhìn thấy Yến Tiểu Bảo hiếu kỳ tới, ý đồ giật ra cha hắn tay tay. Yến Du liền véo nhẹ nắm đứa con yêu tiểu mặt béo, không thể, Tiểu Bảo không thể nhìn nha. Đắt Yến Tiểu Bảo nắm lấy hắn nương thân tay, hiển nhiên là đang hỏi vì cái gì, Yến Tử Thiều đã đáp lại nói, bởi vì xấu quá. Đây là sự thật, bởi vì dưới mắt cố này coi như cực kỳ tươi mới thi thể, không có mặt chẳng lẽ trước đây người đội đấu đồng kia, cũng là cái này quỷ bộ dáng, cho nên mới che đến như thế chặt chẽ nhưng Yến Du lại phát hiện, cố này vòng thi thể bên trên, không có ngươi khí tức, cu nở dê không có cái khác linh tức, còn chưa thành hình. Ai khí tức Ân Lưu Phong còn chưa hiểu. Đại tư mệnh đã lên tiếng, không sai, ngươi nhìn nhìn lại cái này. Đang khi nói chuyện, đã lấy ra một phương hộp gấm đại tư mệnh, để cho Yến Du vô ý thức đi mở ra hộp gấm, lại phát hiện hộp gấm kia bên trong giống tuyết, ngoại trừ Yến Du đôi mắt đẹp nhắm lại hít mắt, đã từ trong hộp gấm yếu ớt vết tích, đánh giá ra, ngươi khí tức không tệ. Tranh âm như thường đại tư mệnh, mặt mày lại tại có chút dương lên, bọn hắn lấy trộm ta lực lượng. Làm sao bây giờ đến Ân Lưu Phong rốt cục nghe hiểu một câu nói. Yến Tử Thiều cu nở dê 10 phần chấn kinh, ngươi người không ở chỗ này, bọn hắn còn có thể lấy trộm lực lượng ngươi. Yến Du giống như hiếu kỳ nhìn xem đại tư mệnh, nhưng người sau lại thu hồi hộp gấm, nói, không biết. Yến Du hơi trừng mắt nhìn, mới suy tư nói, từ cỗ này vong thi thể cấu thành đến phân tích, nó có thể chứa đựng chuyển kỳ cảnh trở lên lực lượng, lấy thuộc tính, xác nhận chuẩn bị dung nạp ma linh khả năng. Để cho ma linh lớn thời gian tồn tại ở trong nhân thế. Lực lượng ngươi, khả năng chỉ là ngoài ý muốn còn không rõ ràng lắm, bất quá cái này hộp gấm đến từ bên trong đỉnh. Đại tư mệnh có thể xác định, vật này nguồn gốc từ trong nội cung, bởi vì cái này trên hộp gấm đường vân, là vương thất bí truyền cổ lão phù văn, có đủ vừa định thần tính, mới có thể phong bế hắn một chút khí tức. Nguyên Khang Đế Ân Lưu Phong lập tức suy đoán, hắn khẳng định hận nhất ngài lại nhải chưa chắc là hắn. Yến Du lại cảm thấy quá rõ ràng, ta đổ có khuynh hướng là Cấu Nguyên Xu làm ra, nàng từng tại tư mệnh phủ, cùng ngươi cùng ở tại một chỗ làm việc, dù sao cũng so người ngoài dễ dàng thu hoạch được ngừng. Đại tư mệnh phải đánh gãy, nói, nàng không phải ta thuộc hạ, ngươi muốn đối ta thuộc hạ cảm thấy hứng thú, ngày khác ta giới thiệu cho ngươi. Kích đồng thanh mà ra con chuột nhỏ, để cho Yến Du lập tức hướng đại tư mệnh quăng đi ý vị thâm trường ánh mắt, nguyên lai con vật nhỏ này. Là cái này đại tư mệnh thuộc hạ, hắn là sáng sớm ngay tại bên người nàng sắp xếp người đơn thuần cho Tiểu Bảo chơi. Đại tư mệnh ngược lại là thừa nhận đến lay động, ngươi sẽ không coi là, ta nghe hiểu được chuột ngôn ngữ a có gì không thể. Yến Du nhàn nhạt đáp lại. Ân Lưu Phong liền nói, tốt rồi, hai người các ngươi lỗ hổng trước khác cái nhau, trước nói, cái đồ chơi này làm sao chỉnh ngươi suy đoán. Ngươi thăm dò. Yến Du cùng đại tư mệnh đồng thời mở miệng. Ân Lưu Phong mặt một khổ, các ngươi đây là để cho bản thiếu chủ làm khổ dịch ta thăm dò. A Mị Nhi ngược lại là lưu loát, nói xong nàng liền đem thi thể lấy đi, phảng phất còn sợ có người cùng với nàng thường tự đắc. Yến Tử Thiều, trừ cái đó ra, những vật khác đã tại tiến nhập nơi đây phía trước, bị không gian kẹp lưu hủy diệt. Đại tư mệnh lúc này mới vung ra che lấy con trai ánh mắt tay. Khôi phục quang minh Yến Tiểu Bảo lập tức đến xem quan tài, tự nhiên chỉ có thể nhìn thấy một thiên trống rỗng. Yến Du phất tay đem quan tài cu nở dê vỡ vụn, dê đặt bị người ta biết, bên trong vong linh thi thể đã bị lấy đi. Đại tư mệnh tắc thì hỏi, ngươi muốn lại nhìn một chút, vẫn là trở về đợi một chút. Yến Du sau cùng ở chỗ này lưu lại một đạo mịt mở ấn ký. Trong lúc đó, bọn hắn quả nhiên gặp được Côn Ngô Tông người, bọn hắn xác nhận đến xác định đại tư mệnh sống hay chết, nhưng căn bản không có năng lực điều tra đến đã thân ở nơi đây rung giật đám người. Sau đó, một đoàn người liền trở về Côn Ngô Tông. Mà tại bọn hắn đến phía trước, Côn Ngô Tông người đã phát hiện không hợp lý. Tông chủ, mấy cái kia tặc tử hình như thiết hạ rất mạnh ngăn cách trận, chỉ sợ phát hiện chúng ta an bài không sao. Chính là đã phát giác, bọn hắn cu nở dê mọc cánh khó thoát Dương Đình Sơn ngược lại không để ý. Bất quá để tránh đêm dài lắm ngộng, có thể bắt đầu. Vị kia tạm thời không phát hiện hắn, ít nhất nói rõ hắn chưa hẳn còn sống. Dương Đình Sơn mười phần có lực lượng, bởi vì hắn đã mời tông môn trưởng giả câu thông ma linh, để cho ma linh quân lại tiến hành một lần lục soát, đến lúc đó liền tính cái kia đại tư mệnh ở bên trong, QNZ sẽ bị tiêu diệt có thế Dương Đình Sơn lại không biết, người ta đại tư mệnh không chỉ có chính mình đi tới đi lui một lần, còn mang lên vợ con thành đoàn lại qua lại một lần, đã đem khối kia không gian vách kép bơi hai lần. Là lấy, làm Côn Ngô tông người, đối Yến Du một đoàn người nơi ở, mở ra trận pháp phong tỏa lúc, đại tư mệnh đã ôm con trai, từ trong nhà ưu nhã đi ra. Côn Ngô tông Triệu Linh Đường trận pháp sư lúc ấy đều trợn tròn mắt, đồng nhiên không biết là cái kia tiếp tục, hay là nên dừng mà đầu kia nhận được hồi báo Dương Đình Sơn, đã đem trong tay chén trà run trên mặt đất. Cái gì hắn từ cái kia trong phòng chạy ra làm sao có thể không tin Dương Đình Sơn lập tức từ mình chạy tới. Tiếp đó hắn liền thấy toàn bộ tu toàn bộ đuôi, không có việc gì đại tư mệnh, cái này, ngươi làm sao có thể hết lần này tới lần khác đại tư mệnh còn mây trôi nước chảy nói, đà. Tạ Dương Tông chủ khoản đãi, bản tư mệnh vẫn tính hài lòng. Cái gì hoàn toàn không biết cái này đại tư mệnh tại nói cái gì quỷ Dương Đình Sơn, hắn chỉ muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì chẳng lẽ hắn phải đem ma linh đại quân triệu đến hiện thế đến. Mới có thể giải quyết những người này hay sao? Bất quá đang nghĩ như vậy Dương Đình Sơn, hắn phát hiện người ta đại tư mệnh một đoàn người, đã triều đình ngoài viện đi đến, hiển nhiên là muốn rời khỏi Côn Ngô Tông rồi. Có thể là, Dương Đình Sơn bản năng ngăn cản, chậm đã, các ngươi không thể đi con ta. Ô, đại tư mệnh thật đúng là ngừng lại, cũng có nhiều mấy phần hào hứng nhìn về phía Dương Đình Sơn. Ngươi muốn lưu bản tư mệnh? Dương Đình Sơn bị nhìn thấy tâm can run lên, ngược lại không biết bị đại tư mệnh mỹ mạo chấn nhiếp, mà là bị hắn trong giọng nói lộ ra hào hứng sợ kinh, phía sau lưng lập tức liền chui ra một mảnh mồ hôi lạnh. Để cho hắn đi. Trầm nhiên phát ra tiếng mà đến Dương Thiên Tứ, ánh mắt của hắn âm trầm nhìn chằm chằm Mỹ Nhi, sau đó mới nhìn hướng mô đại tư mệnh. Đại tư mệnh đã cảm giác ta Côn Ngô Tông tiếp đại đến không sai, mong rằng ngày sau có ý nghĩ gì. Trước lộ ra một âm thanh hai chữ cuối cùng, Dương Thiên Tứ nói đến gọi là một cái nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên còn không quên ngày xưa chi nhục, đồng thời khắc trong tâm khảm cực kỳ, trêu đến người ta Mị Nhi liền lên tiếng, không phục chúng ta lại đơn đấu Dương. Thiên Tứ mặt dày cứng đờ, cảm giác trong ngực còn tại đau, trên thực tế hắn thương còn chưa tốt, nếu không QNZ sẽ không hiện tại mới xuất hiện, cho nên hắn căn bản không có khả năng ứng chiến. Dương Đình Sơn QNZ rất rõ ràng, cho nên hắn đã nói ra, nếu phụ thân ta đã lên tiếng, cái kia chư vị liền mời đi. Hắn hiểu được, lão phụ thân ý tứ chính là trưởng giả ý tứ. Thật không lưu bản tư mệnh, đại tư mệnh lại là thật đến rồi hào hứng. Hắn trực giác, Côn Ngô Tông còn có hậu thủ, mà lại là tự cho là có thế lưu lại hắn hậu thủ. Hắn có chút hiếu kỳ. Mời Dương Thiên Tứ cứng ngắc làm ra ngài mời đi tư thế. Đại tư mệnh có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng biết, nếu Côn Ngô Tông tỉnh táo lại, hắn cũng không tốt lại kích thích những người này, nếu không khả năng hoàn toàn ngược lại. Hỏng rồi tiểu ngư nhi chuyện tốt. Đi thôi. Yến Du QNZ xác thực không muốn hiện tại tiếp tục dây dưa. Nhưng cái kia Dương Thiên Tứ lại nhìn chằm chằm Yến Du, ý vị thâm trường nói, tiểu cô nương, ngươi lúc tới, phụ thân ngươi không nói cho ngươi, ngươi cùng ta Côn Ngô Tông nguồn gốc sao? Có chút nhíu mày, Yến Du quét Dương Thiên Tứ liếc mắt. Mỹ Nhi lập tức liền lấy ra đại khảm đao, lao tặc, có bản lĩnh khác âm dương quái khí nói chuyện, xuống tới một trận chiến Dương Thiên Tứ. Chư vị mời đi thôi. Dương Đình Sơn lo lắng lao phụ thân lại bị tức thổ huyết, vội vàng mời những người này đi. Mỹ Nhi cũng không lớn cam tâm nhìn xem Yến Du, gặp Yến Du khẽ lắc đầu, nàng mới đem đại khảm đào thu, đồng nhiên lại trừng Yến Tử Thiếu liếc mắt, đem người sau trừng đến mạc danh kỳ diệu. Không phải, hắn lời này có ý tứ gì? Ân Lưu Phong cũng rất tốt kỳ, cái gì gọi là cô nãi nãi ngươi cùng Côn Ngô Tông nguồn gốc? Yến Tử Thiếu giống như hiếu kỳ. Nhưng Yến Du lại không thèm để ý, nhị mao tắc thì nói, đến ân vương phủ sau đó, chúng ta tìm lão quản gia hỏi một chút, hắn khẳng định biết rõ cũng thế. Ân Lưu Phong nghĩ tới, vương đô ân vương phủ bên trong bắt quái thông lão quản gia, đã rất chờ mong rồi, thật tình không biết, tại bọn hắn sau khi đi, Dương Thiên Tứ lại hướng trên mặt đất gắt một cái, nữ nô sau đó, cũng muốn lật trời, sớm muộn có một ngày, Thương Ngô Tông nhất định vòng lẽ ra nên như vậy.